Chương 369, An Bài. Hai người ở trong phòng ôn tồn một hồi, liền đến cơm trưa thời gian, Đoan Mục Dung thay đổi một bộ quần áo, cùng La Phủ đi tới phòng ăn. Tiểu Lê đã sớm ngồi ở đó nơi chờ, thấy Đoan Mục Dung đâm đầu đi tới, đối với mình một mặt mỉm cười, nhất thời có chút hoảng hốt, buông xuống mí mắt không dám nhìn nữa hai người. Đoan Mục Dung rất ha ho pho nở dê mà đi tới, thấp giọng cùng Tiểu Lê nói rồi vài câu, một lát sau, Tiểu Lê khuôn mặt vẻ mặt bắt đầu hòa hoãn, trên mặt lần nữa khôi phục cười yếu ớt, cùng Đoan Mục Dung thấp giọng thì thầm bắt đầu trò chuyện. La Phủ thấy tình hình này, đối Đoan Mục Dung không khỏi lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa, na nở dê câu thông năng lực, xác thực khác hẳn với người thường. Sau đó, theo Tiểu Ngu La Hầu Nguyệt Thần Lộng Ngọc Lệ Cơ Thiên Lang một đại sóng tử người đến, ở La Phủ ra lần thứ nhất liên hoan liền như vậy bắt đầu rồi. Mọi người tập hợp, La Phủ quý phủ hạ nhân liền bắt đầu mang món ăn, tuy rằng La Phủ ra cũng không có nhiều người, nhưng lần này người vẫn có không ít, dù sao hắn bao nhiêu cu nở dê là đại tần công chức một trong. Bởi ngày hôm nay La Phủ người gia chủ này trở lại, không thể nghi ngờ thức ăn cái gì muốn tốt hơn rất nhiều, đây là Tiểu Lê đặc biệt bàn giao, dù cho Tiểu Lê tới nơi này thời gian cũng không lâu, nhưng chẳng biết vì sao, na nở dê nhưng biểu hiện ra quá mức bình thường quản gia năng lực. Đoan Mục Dung thường ngày đi ra ngoài làm nghề y y, đều là Tiểu Lê ở đây quản gia xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cùng đoàn người có ăn có cười ăn một lúc, La Phủ liền nhìn về phía Tiểu Lê hỏi, đúng rồi, Tiểu Lê, ngươi lúc trước tìm ta có chuyện gì? La Phủ có thể không có quên lúc trước cùng Đoan Mục Dung cái kia thời điểm Tiểu Lê từng gõ quá vài cái lên cửa, tựa hồ là có chuyện gì? Nghe được La Phủ như vậy hỏi, Tiểu Lê liền nghĩ tới lúc trước sự, khuôn mặt đỏ lên. Nói rằng, Kim Trong Thiên Cung người đến rồi tựa hồ là biết được ngươi trở lại tin tức, cho nên tới báo cho ngươi một tí, như rảnh rỗi đi Hàm Dương Cung xem dưới. Đúng rồi, còn nhắc nhở ngươi muốn dẫn lên y y cụ thật sao? Ta rõ ràng rồi, La Phủ gật đầu, ám đạo khả năng là gọi hắn tiến cung thế Doanh Chính chẩn đoán bệnh đi. Lúc trước đã kinh nghe Đoan Mục Dung đã nói, Doanh Chính thương có chút phiền phức. Khẩn đón lấy, chính là một hồi không tính là náo nhiệt, cu nở dê không tính đửa cờ quặng cu é bữa tiệc. Bởi chúng nữ trước đã kinh nhận thức quá, giờ khả cờ na y cu nở dê không có cần thiết một lần nữa nhận thức. Cơm nước xong, ở một tiếng non nê, La Phủ lại nhìn xuống Tiểu La Hầu, bất ngờ lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt, liền xem nói với Nguyệt Thần, đúng rồi, U Nguyệt, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. U Nguyệt chính là Nguyệt Thần bản danh, đột nhiên nghe được La Phủ nói ra bản thân bản danh, Nguyệt Thần trên mặt cu nở dê là không khỏi dần hiện ra một tia ngượng ngùng. Sau đó nhìn về phía La Phủ hỏi, chuyện gì là liên quan với La Hầu? La Phủ nhìn La Hầu, trong mắt nhu sắc thiểm thệ, ta nghĩ xin ngươi đường. Giáo viên của hắn cái gì liên tiếp ba tiếng cái gì vang lên, tiếng thứ nhất là Lộng Ngọc, làm La Hầu trừ Mạc Thanh ngoại người thứ hai lao sư, na nở dê không hiểu La Phủ lời này chung ý tứ. Tiếng thứ hai nhưng là mẫu thân của La Hầu Lệ Cơ phát sinh, Nguyệt Thần là cái gì người, na nở dê đương nhiên biết. Trước đây có thể nói phản phái chung phản phái, gọi nàng đương La Hầu sư phó, Lệ Cơ đương nhiên là có chút không đồng ý cho tới cuối cùng này một tiếng, tự nhiên là nhân vật chính của chúng ta La Hầu phát sinh, hắn không hiểu phụ thân tại sao đột nhiên cho hắn lấy cái sư phó, ở trong lòng của hắn nhất tôn trọng sư phó hay vẫn là Mạc Thanh cùng Lộng Ngọc Gazi. Ha ha, La Phủ mỉm cười nở nụ cười, không hiện ra lung túng, nhìn thấu mọi người suy nghĩ, nói rằng, La Hầu làm con trai của ta. Vốn là ta hẳn là tự mình giáo dục hắn thế nhưng ta dù sao tinh lực có hạn, không thể vẫn làm bạn hắn trưởng thành xác thực. La Phủ rất bận, vẫn đang bận, nếu như gọi hắn giáo dục La Hầu, không chắc có nhiều thời gian như vậy. Ngược lại Nguyệt Thần ngoại trừ, thứ nhất, âm dương gia bị diệt, na nở dê thời gian rất nhiều. Thứ hai, nhưng là na nở dê rất mạnh hơn nữa làm âm dương gia trước đây cao tầng, na nở dê cu nở dê không ý tờ giáo dục âm dương gia đệ tử. Liên như Nguyệt Nhi âm dương gia chính là ở na nở dê này học. Quả như, tiếp theo La Phủ liền bắt đầu nói tới lý do đến rồi, thỉnh cầu U Nguyệt đương La Hầu lão sư là có rất nhiều cái nguyên nhân, đầu tiên cũng là bởi vì thực lực của nàng, thiên khải cảnh giới, coi đời này cũng là như vậy mấy cái, vì lẽ đó ở tầm mắt lên na nở dê liền siêu việt rất nhiều người, thứ yếu, nhưng là ta nghĩ La Hầu ở cái nhìn đại cục lên hướng về U Nguyệt học tập. Dù sao tương lai chuyện này cần La Hầu có thật mạnh mẽ cục xem cuối cùng, chính là âm dương thuật rất tuấn tú điều thứ. Nhất lý do còn tạm được, điều thứ hai lý do nói rồi nửa đoạn, làm người khó chịu, thế nhưng khi mọi người nghe được một điều cuối cùng lý do, không khỏi có chút không ngữ. Bất quá, La Phù đều nói tới như thế cẩn thận, tuy rằng không tình nguyện, Lộng Ngọc cùng Lệ Cơ Cu nở dê không tốt nói cái gì nữa, biết rõ La Phù tính tình các nàng rõ ràng, La Phù nếu quyết định như vậy, liền khẳng định có lý do của hắn, còn lúc trước phản ứng, bất quá là sơ văn việc này rất kinh ngạc thôi mà La Hầu phản ứng. Cu nở dê ở La Phù nói ra lý do sau chậm rãi tiêu tan, tuy rằng không rõ, nhưng phụ thân tựa hồ là đang vì mình tốt. Như vậy, ý kiến ngươi thế nào đây U Nguyệt? Tuy rằng phía trước La Phù nói rồi nhiều như vậy, nhưng hắn có thể không có quên chân chính quyền quyết định vẫn là ở Nguyệt Thần trên tay. Đo nở La Phù ánh mắt, Nguyệt Thần ở trong mắt hắn nhìn thấy chờ mong, cu nở dê không biết nghĩ tới điều gì, sau đó Nguyệt Thần chậm rãi gật gật đầu, như vậy. Sau đó La Hầu chính là ta đổ đệ rồi một câu nói, liền định ra rồi Na Nở Dê cùng La Hầu trong lúc đó thầy trò danh phận. Bữa tiệc đại sự xem như là kết thúc, sau đó tại hạ người trưởng trị thanh lý chén bàn tàn tạ. Buổi chiều, La Phù lại nhắc lên hồi lâu không có sử dụng cái hòm thuốc y lìa cụ, nếu trở lại, đương nhiên phải tiến cung xem dưới chính ra, cũng không biết hắn bị Đông Hoàng Thái Nhất cho đánh thành dạng gì, bất quá nghe nói bất liêu tử tựa hồ cúp máy. Này ngược lại là đáng tiếc, không đúng vậy gọi La Hầu đi hắn này học tập dưới binh pháp bao nhiêu. Đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên lại muốn nổi lên một chuyện, lại vội vàng vọt tới Lệ Cơ gian phòng. La Phù đột nhiên vọt vào, đúng là đem Lệ Cơ cho sợ hết hồn, toại kỳ quái hỏi, làm sao cái kia ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài ha, kỳ phải cẩn thận một chút, cái này hàm dương trong thành một. SL nhận thức ngươi người hay vẫn là không ít. La Phù có chút củ kết nói ra câu nói này. Lệ Cơ cũng không trả lời, mà là ở La Phù nói ra câu nói này sau ngóng nhìn hắn rất lâu, thấy trong ánh mắt chân thành. Lúc này mới tầng tầng gật đầu một cái. Này xem như là quan tâm Na Nở Dê sao có thế đi ở Lệ Cơ trong lòng, La Phù đây chính là quan tâm. Thấy Lệ Cơ gật đầu, La Phù cuối cùng một cái quan tâm sự cu Nở Dê là thả xuống, lại hướng về chiêu ra tay, tố cáo cá biệt, liền đi ra khỏi phòng môn, muốn đi tới Hàm Dương Cung. Quỷ y ở La Phủ, rất lâu không làm nghề y ở đây đều rất sao nhanh thành một tên kiếm khách, lão tử nhưng La Hành y thì thấy thuốc tới.